Ma Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Kết cho là mình nghe lầm, đưa vòi sen cho anh em ra ngoài đi, thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên. Ma Kết thẳng lưng dậy, thấy sắc mặt nam nhân không tốt, lông mày nhíu lại, hai tay cũng nắm chặt thành quyền, gân xanh trên cánh tay phải đều nổi lên, tựa như đang ngấm ngầm chịu đựng tức giận. Ma Kết có chút bất an, muốn hỏi nam nhân xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy nam nhân đã sắp phát hỏa, mình vẫn là không nên ngỗ nghịch ý nam nhân, liền đem vòi hoa sen giao cho hắn, mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân, rốt cuộc tại sao lại tức giận? Ma Kết nhớ rõ khi nam nhân ở trên xe còn đùa giỡn cô, khi đó tâm tình nhất định cũng không tệ lắm. Sau khi về nhà sắc mặt cũng bình thường, cũng chỉ có vừa rồi. Chẳng lẽ là mình cự tuyệt làm cho hắn tức giận? Vốn nam nhân đêm nay đã nói muốn bồi thường phần thiếu nợ, hiện tại lại bởi vì bị thương mà không tiện, trong lòng nam nhân nhất định rất khó chịu. Đều nói người bệnh là lớn nhất, mình lại còn mạnh mẽ cự tuyệt nam nhân. Xem ra hắn là vì vậy mà tức giận, nhưng mà, cô thật sự không muốn. Nói tiếp, vạn nhất đang lúc tình cảm mãnh liệt nam nhân lại không cẩn thận đụng đến tay trái thì phải làm sao? Nếu muốn thỏa mãn nguyện vọng nam nhân, vừa muốn làm cho nam nhân ít di chuyển, sẽ là chính cô chủ động ngồi lên đi. Không, này rất quá, cô làm không được. Ma Kết vội nhắm mắt lắc đầu. Cô không muốn nam nhân tức giận, nhưng cũng không muốn, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Ma Kết ngồi ở mép giường do dự, nghĩ đến tay trái nam nhân đeo băng vải, nuốt nước bọt hạ quyết tâm. Thời điểm Thiên Yết từ phòng tắm đi ra thì thấy Ma Kết choàng áo sơ mi rộng thùng thình của hắn cúi đầu đứng ở mép giường. Thiên Yết vừa dùng khăn tắm lau tóc vừa đến gần ngồi trên giường. Em đổi lại áo này làm gì? Không phải có mua áo ngủ cho em rồi sao? Ma Kết không trả lời, chỉ nói. Em giúp anh lau, nói rồi tiến lên tiếp nhận khăn tắm, ở trên đầu nam nhân xoa đi đến khi nam nhân nói. Được rồi, mới dừng lại, vào phòng tắm treo khăn tắm lên. Ma Kết nhìn gương, mặt mình đã thực đỏ, nghĩ đến lát nữa mà phải làm cái loại việc kia tim lại đập thịch thịch. Cô lấy lại bình tĩnh, lại hít sâu vài mới chậm rãi mở cửa phòng tắm. Nam nhân như thường ngày ngồi ở đầu giường, lấy remote ấn đi. Hình như tin tức tài chính kinh tế buổi chiều còn chưa bắt đầu. Ma Kết cố lấy dũng khí đi qua ấn cái nút phía dưới TV. Ọp, mà một tiếng tắt đi. Thiên Yết nhíu mày, em làm gì vậy? Ma Kết chậm rãi đến gần, bò lên giường, tách ra chân thật cẩn thận mà ngồi lên người nam nhân, run run hạ thấp người xuống, lại run rẩy dâng môi lên môi nam nhân. Mí mắt Thiên Yết không giấu vết giật giật, lập tức đảo khách thành chủ mà hung hăng mút vào đôi môi ấm áp ướt át của người yêu, đem từng cái răng trong khoang miệng mà lướt qua một lần. Vừa chấm dứt hôn môi, thấy bảo bối một bên run rẩy một bên thở dốc, tay phải Thiên Yết hung hăng vuốt ve cái mông trần trụi quang lòa của cô, nói. Quang minh chính đại mà câu dẫn anh, hửm, quần lót cũng không mang, vừa nãy là ai ở trong phòng tắm nói không muốn. Ma Kết nhắm mắt lắc đầu, chỉ làm phần dạo đầu cô đã hối hận. Nam nhân giống như dã thú vậy, cô căn bản không thể thỏa mãn. Cô giãy giụa ra, lại bị nam nhân bóp thắt lưng đè lại. Tiếp tục đi, di chuyển nào. Ngón tay dài nhỏ của nam nhân nóng lên trượt vào khe mông, lại tiếp tục di, như có như không chạm vào tiểu huyệt nhạy cảm, làm cô sợ run một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẹn thùng, hối hận cùng sợ hãi đồng loạt dâng lên, Ma Kết đâm lao phải theo lao, nhưng lại không có năng lực chủ động uy no nam nhân, lại không muốn hắn giận nhịn không được nức nở lên. Thiên Yết thở dài, đêm nay em sao vậy? Chủ động ngồi lên người hắn thật sự là hành động dị thường. Thực xin lỗi, em không muốn anh tức giận. Nam nhân xoa xoa mái tóc mềm mại của Ma Kết, anh tức giận lúc nào? Ở trong phòng tắm, anh kêu em ra ngoài. Thiên Yết tựa hồ hiểu được chuyện gì rồi. Em nghĩ rằng anh tức giận, nam nhân bật cười, em thật ngốc, khi đó là anh bị em trêu chọc đến không xong, muốn tự giải quyết một chút. Em không muốn làm, anh chỉ có thể tự mình động thủ, đương nhiên sẽ kêu em ra ngoài, bằng không em muốn nhìn anh tự giải quyết. Ma Kết chừng to mắt nhìn nam nhân, rằng con nửa ngày, thì ra là cô hiểu lầm còn tự đưa mình tới hoàn cảnh như vậy. Nam nhân bỗng nhiên cười, hiện tại nếu em đã tự ngồi lên đây nghĩa là có lòng rồi thì... Làm, luôn đi, dứt lời đâm Ma Kết, cảm thấy kinh sợ lưỡi dao lớn của nam nhân đã trướng lên cứng rắn, dần dần nóng lên, chỉ cách một lớp áo tắm mỏng manh như là lúc nào cũng có thể tiến vào, mặt Ma Kết nguyên bản đã hồng đỏ nay lập tức muốn nhỏ máu. Không, anh vẫn nên nghỉ ngơi đi, em trêu chọc anh, lên, rồi lại mặc kệ anh, lại muốn cho anh tự đi giải quyết. Không, em không phải, Ma Kết vừa thẹn vừa vội, không muốn, vậy cho em một lựa chọn, dùng miệng nhỏ giúp anh. như vậy em sẽ không đau, sau khi xong việc cũng không cần tắm rửa. Thấy người yêu ngạc nhiên trợn to mắt, miệng, Thiên Yết cúi người ghé vào lỗ tai cô thấp giọng nói. Chính là, lập tức ngay cả lỗ tai ma kết cũng hồng thấu. Không, không muốn, thế này cũng không muốn, thế kia cũng không muốn, vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Em cũng không thể đã khơi lửa mà không phụ trách dập à, cô không nói lại nam nhân, mình lại đối lý, đành phải xin khoan dung. Thiên Yết, tha em đi, thấy người yêu đã thật sự xấu hổ lúng túng đến đầu cũng không nâng dậy, lúc này Thiên Yết mới cảm thấy vừa lòng. Được rồi, hôm nay coi như xong, vậy em thiếu hai khoản nợ. Lại nhiều thêm một phần. Còn nữa, em gọi một tiếng ông xã. Lại nữa, cô mới tự hứa tuyệt đối không thỏa hiệp. Anh đếm 1, 2, 3, đếm tới 3 thỏa thuận hủy bỏ. Không, không, mà kết do dự một lúc lâu, vẫn là yếu ớt như muỗi kêu mà gọi một tiếng. Ông xã, nam nhân hôn hôn trán của cô. Em ngủ trước đi, anh xem tin tức tài chính kinh tế một lát. Đến nỗi cái nơi kia, cũng chỉ có thể nhịn một chút. Vừa mới ra một lần, nhịn một chút hẳn là có thể bình phục. Bất quá bộ dáng người yêu nhà mình vất vả chăm chỉ vì mình mà tắm rửa kỳ cọ thật sự là rất hiền lành, rất chọc người. Mẹ nó mình tự nhiên tốt bụng như thế bỏ qua cho bảo bối, thật sự là đầu bị cửa kẹp rồi. Quên đi, lần sau nhất định phải đòi lại một lựa, làm cho em giường cũng không xuống được. Mà kết rụt rè chui vào chăn, nhớ tới đêm nay nhìn qua AV ở ký túc xá, nhịn không được hỏi. Thiên Yết, anh xem AV rồi sao? Xem rồi, hỏi cái này làm gì? Đàn ông, đều thích làm phụ nữ ngực to sao? Thiên Yết cảm thấy hai vấn đề này thật khó xử qua loa đáp. Đại đa số đàn ông thì như vậy. Vậy còn anh không quan trọng những thứ kia cùng lắm chỉ để phát tiết. Trong lòng Tần Qua có chút không hiểu mà thương tâm thất vọng kéo chăn cao một chút nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.